Chân thành thâm tình, chương 26, góc truyện audio.com. Edit, Mr. Downer, câu nói kia vừa được thốt ra. Trong lòng Ôn Đình lột bột giật mình, cậu rời mắt sang chỗ khác, nghe thấy Cận Hàn Bách nói với Phiền Đồng. Đồng đồng, quên đi, trên mặt Phiền Đồng rốt cuộc vẫn không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Thở dài nói, em biết anh rất cố chấp. Nhưng anh nên suy nghĩ một chút đi. Em lần này trở về là vì anh. Dù trước đây người kia còn sống, em vẫn không muốn quên. Bây giờ cậu ta mất cũng được mấy năm. Anh cũng nên nghĩ lại. Cận Hàn Bách chỉ cười không nói lời nào. Phiền Đồng chưa từ bỏ ý định mà khuyên nhủ vài câu. Một mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Ôn Đình cảm thấy dù Cận Hàn Bách có tâm lạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng phải nên có chút động lòng mới đúng. Cuối cùng Cận Hàn Bách đáp ứng cô sẽ suy nghĩ lại. Phiền Đồng mới xách chiếc ví nhỏ xinh đẹp rời đi. Ôn Đình có chút thất thần. Rất nhiều người nói Cận Hàn Bách đã già. Anh quả thật già rồi. Lúc trước Phiền Đồng cầu hôn Cận Hàn Bách, anh mới 26 tuổi. Còn trẻ trung, bây giờ cả người đã bị 5 tháng mài ra dấu vết. Đôi lông mày cùng khóe mắt của anh trông có phần tang thương hơn người khác. Phương Xính bằng tuổi anh, nhưng nếu so với anh thì Phương Xính lại trông nhỏ tuổi hơn. Ôn Đình không biết tại sao lại dâng lên một luồng bất an mãnh liệt trong lòng. Có thể là do Cận Hàn Bách thật sự cô độc quá lâu. Hoặc cũng có thể là vì Phiền Đồng quá hoàn mỹ. Ôn Đình ngẩng đầu lên như muốn xác định điều gì đó. Cậu nói với Cận Hàn Bách, tiên sinh, anh đã nói sẽ không kết hôn. Cận Hàn Bách suy tư một chút. Trả lời cậu, cũng không nhất định, tại sao lại không nhất định cơ chứ? Ôn Đình có chút cuống cuồng, lắc tay anh, sao có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay được, con người luôn luôn thay đổi. Không phải sao, Cận Hàn Bách mỉm cười, cũng giống như cậu, biến hóa của cậu cũng rất lớn. Ôn Đình không dám nói tiếp nữa, Cận Hàn Bách đang thăm dò cậu, Ôn Đình biết rõ, cậu không dám lên tiếng. Bởi vì không đoán được hậu quả của mỗi câu trả lời. Vì vậy cậu chỉ có thể trầm mặc, cũng không biết có phải là do Phiền Đồng xuất hiện hay không. Ôn Đình đột nhiên mất cảm giác an toàn, cậu ở bên cạnh Cận Hàn Bách, nói cho cùng cũng chỉ là một tình nhân. Cậu ở hay đi, chỉ cần một câu nói của Cận Hàn Bách. Buổi tối, Ôn Đình nằm bên Cận Hàn Bách, cẩn thận nói, tiên sinh, em sẽ vẫn ở bên cạnh anh. Cận Hàn Bách nhìn cậu một chút, gật đầu ừ một tiếng. Ôn Đình chớp mắt nhìn, anh có cần em ở cạnh anh không? Chút tâm tư nhỏ kia của cậu đều hiện lên trên mặt. Cận Hàn Bách sờ đầu cậu, nói, không nhất định, chuyện này, Ôn Đình nhỏ giọng dò hỏi. Tại sao lại không nhất định cơ chứ? Cận Hàn Bách lạnh nhạt nói, vấn đề lần trước tôi hỏi cậu còn chưa trả lời. Tôi có thể cho cậu thời gian. Nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn. Lúc nào nói với tôi, tự cậu cân nhắc lấy. Vừa nhắc tới chuyện này, Ôn Đình ngay lập tức mất tiếng. Cậu yên lặng thở dài trong lòng. Trả lời cũng có thể trả lời. Nhưng với điều kiện không nói dối, cậu không biết mình nói xong còn có thể ở lại hay không. Ôn Đình lặng lẽ co sang một bên, ôm cánh tay Cận Hàn Bách, ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ của anh. Cận Hàn Bách không nghe thấy tiếng trả lời, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu, Ôn Đình thật sự rất ngoan. Cận Hàn Bách bèn giơ tay xoa nhẹ sau lưng cậu. Một nửa mùa hè trôi qua, Ôn Đình vẫn là tình nhân được nuôi trong biệt thự của Cận Hàn Bách. Cậu rất nghe lời, ôn nhu săn sóc, nhưng trước sau gì cậu còn nợ Cận Hàn Bách một câu trả lời. Những câu hỏi kia đè trong lòng Ôn Đình, nặng trĩu. Ngày hôm nay là một ngày cuối tuần bình thường, Cận Hàn Bách được người khác hẹn đi đánh gôn, Ôn Đình vùi người trên gác xếp đọc sách, cậu thấy khát nên muốn xuống lầu uống một ly nước, đang ngâm nga đi tới trước cửa căn phòng kia, Ôn Đình đột nhiên sững sốt, cậu nghe thấy trong phòng có tiếng nhạc, là một bài hát tiếng Anh, tiếng nhạc vừa nhỏ vừa đứt quãng, Ôn Đình dừng bước, nghe được tiếng nhạc kết thúc mới đi xuống cầu thang. Ôn Đình vào nhà bếp rót cho mình một ly nước ấm, rồi trực tiếp trở lên gác xếp, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu lại nhẹ chân bước xuống, Ôn Đình chậm rãi đưa tay cầm lấy nắm cửa. Xoay hai lần, cửa hóa ra không khóa. Bị Ôn Đình vặn một cái đã trực tiếp mở ra. Trong phòng không còn tiếng nhạc ban nãy. Ôn Đình hoài nghi có phải mình vừa xuất hiện ảo thính. Cậu ngồi ở trên giường, đưa tay chạm vào tấm da. Xúc cảm của vải bông mềm mại truyền tới lòng bàn tay. Khiến cho trong lòng Ôn Đình cũng là một mảnh mềm mại. Cậu xoay lưng nằm nghiêng xuống, mặt kề sát trên gối, nhẹ nhàng cọ cọ, lúc Cận Hàn Bách đột nhiên xuất hiện ở cửa, Ôn Đình rõ ràng sợ hết hồn, cậu dường như ngồi thẳng người ngay lập tức, trong mắt đầy sự kinh hoàng, Cận Hàn Bách mặt lạnh đi tới, nắm lấy cánh tay Ôn Đình, kéo cậu đứng dậy, anh dùng sức siết lấy tay cậu, Ôn Đình bị anh siết chặt đến phát đau, xin lỗi tiên sinh, Ôn Đình cúi đầu xin lỗi. Cận Hàn Bách mở miệng, âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Anh nhìn đỉnh đầu của Ôn Đình. Tại sao lại xin lỗi? Em không nên vào đây. Cũng không nên nằm ở trên giường. Thái độ nhận sai của Ôn Đình phi thường thành khẩn. Như là thật sự thấy mình phạm lỗi. Cận Hàn Bách cau mày. Biết không nên tại sao còn làm như thế? Bởi vì tò mò, hay bởi vì cái gì? Những câu hỏi bị đè nén rất nhiều ngày trong lòng Ôn Đình lại trỗi dậy. Ép cậu tới mức không thở nổi. Cậu đỏ ửng vành mắt, nhìn Cận Hàn Bách, không nói được gì, chỉ có thể lặp lại. Xin lỗi tiên sinh, Cận Hàn Bách rất ít khi có lúc nghiêm nghị như vậy. Đây là lần đầu tiên Ôn Đình nhìn thấy. Giọng nói của Cận Hàn Bách lạnh nhạt hỏi cậu. Cậu nằm trên giường của Kiều Nhiên. Tại sao, Ôn Đình im lặng không lên tiếng, Cận Hàn Bách bắt lấy cằm của cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên, nói chuyện, Ôn Đình rũ mi mắt, nhỏ giọng hỏi, tiên sinh muốn em trả lời cái gì, nói những thứ cậu nên nói, ngón tay Cận Hàn Bách nắm cằm Ôn Đình đến phát đỏ, gắt gao nhìn cậu chằm chằm, dẹp những thủ đoạn nhỏ của cậu đi, em có thủ đoạn gì chứ, Ôn Đình cười khổ một tiếng. Em đơn giản chỉ muốn được ở bên cạnh anh thêm mấy ngày. Cận Hàn Bách có thể khoan dung cho một ít tâm cơ đùa bỡn thỉnh thoảng của Ôn Đình. Dù cậu hết sức bộc lộ ra những phương diện giống như Kiều Nhiên kia cho anh xem. Cận Hàn Bách đều có thể dung túng. Thế nhưng Ôn Đình đi vào căn phòng của Kiều Nhiên, giống như một con mèo nhỏ tùy tiện thăm dò, cuối cùng đã đạp lên lôi. Trước đây tôi cảm thấy cậu rất đơn giản. Nhưng bây giờ cậu thật giống như tràn đầy tâm cơ. Cận Hàn Bách nhìn vào mắt Ôn Đình. Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Em muốn cái gì? Em còn có thể muốn cái gì? Ôn Đình nghiêng đầu hỏi anh. Là em muốn cái gì hay là anh muốn cái gì? Anh cả ngày bóng gió hỏi em. Để em trả lời. Anh rốt cuộc muốn nghe em trả lời cái gì? Em nằm trên giường anh ta một chút. Tại sao anh liền tức giận như vậy? Trong mắt Ôn Đình trào ra nước mắt, anh điên rồi à Cận Hàn Bách, anh không phải hận Kiều Nhiên sao? Vậy sao anh cứ bám lấy việc này không tha? Tại sao, anh ta đã chết nhiều năm rồi? 5 năm, anh có hận bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng nên buông xuống. Những câu hỏi kia của anh nói cho em biết anh muốn nghe đáp án gì nhất? Nếu như em nói em chính là anh ta, anh sẽ hài lòng sao? Anh hận anh ta như vậy, anh sẽ trực tiếp bóp chết em sao? Hay là đuổi đánh em đi? Anh không phải hận anh ta à Cận Hàn Bách? Anh hận anh ta sao? Cận Hàn Bách mặt lạnh nghe những lời này của Ôn Đình. Trên mặt không hề có một tia biểu cảm, Ôn Đình lúc này mới hiểu được. Bình thường người đàn ông này nhìn dịu dàng ôn nhu, kỳ thực người vô tình nhất chính là anh. Ôn Đình nói những câu trên. Đối với Cận Hàn Bách thật sự không có chút mảy may xúc động. Cận Hàn Bách chậm rãi nói, tôi có hận cậu ấy hay tôi có buông xuống được hay không? Trước hết, đây là chuyện giữa tôi và Kiều Nhiên. Chuyện này không có liên quan gì với cậu. Câu nói này quả thực như dao cắt vào lòng người. Nước mắt Ôn Đình rơi đầy mặt, giọng nói khàn khàn hỏi anh, không liên quan đến em. Anh có dám nói anh để em ở bên cạnh không phải là bởi vì em giống như anh ta? Cận Hàn Bách bình tĩnh gật đầu. Cũng bởi vì cậu giống như cậu ấy, tôi mới mang cậu trở về. Cho nên, vì vậy cậu vẫn luôn bắt chước theo Kiều Nhiên. Đúng, em bắt chước anh ta đấy. Em thực sự không hiểu được anh nói anh hận anh ta. Thế nhưng chỉ những lúc em giống như anh ta, anh mới có thể để ý đến em. Vậy rốt cuộc em nên làm như thế nào? Em phải giống anh ta hơn một chút, anh mới càng yêu thích em. Em làm như vậy không đúng sao? Cận Hàn Bách nhắm mắt lại, không mở miệng trong một lát, đến khi anh lên tiếng, giọng nói đã khàn đi. Anh thả lỏng bàn tay đang siết lấy Ôn Đình. Là điều gì khiến cho cậu cảm thấy cậu giống như cậu ấy thì tôi sẽ càng yêu thích cậu? Cậu nhiều lần khiến cho tôi nhớ tới Kiều Nhiên, sau đó để cho tôi nhớ rằng cậu ấy đã chết. Cậu cảm thấy tôi sẽ có bao nhiêu thích cậu? Cận Hàn Bách nói xong câu này rồi xoay lưng bước đi. Ôn Đình đứng yên tại chỗ, cảm giác như mình vừa rơi vào trong một vực sâu tuyệt vọng. Đường nào cũng không đi ra được, tất cả đều là đường chết, xung quanh cậu lạnh lẽo, không có gì để nương tựa. Cậu nhóc, Cận Hàn Bách dừng bước trước khi đi ra cửa, hơi quay đầu, nhìn cậu nói, lúc trước khi cậu muốn ở lại, tôi nói với cậu cái gì? Chắc hẳn cậu còn nhớ, cậu có thể ở lại bên cạnh tôi, chỉ cần cậu không thích tôi, cái gì tôi cũng đều có thể cho cậu, tôi thực sự không có gì đáng giá để cậu thích, cậu đi đi. Ôn Đình ngẩng mặt lên nhìn anh, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc. Cận Hàn Bách không quay đầu lại, tôi có 2 căn hộ bên Đông Lâm, đều cho cậu, hay cậu muốn cái gì? Nước mắt trên mặt Ôn Đình vẫn chưa lau đi. Tựa như câu nói cậu đợi rất lâu rốt cuộc đã tới. Ôn Đình đứng ở đó, thế nhưng lại bật cười. Nếu như em nói em muốn căn phòng này, Cận Hàn Bách nói, cái này không được. Ôn Đình đưa tay lau nước mắt, lắc đầu, vậy em không muốn gì cả. Cậu nên nhận lấy 2 căn hộ kia, ngày mai tôi sẽ đi công tác. Trước khi tôi trở về, cậu cũng nên thu thập xong. Cận Hàn Bách nói xong câu cuối cùng, sau đó hoàn toàn đi mất. Ôn Đình nghe thấy anh ra khỏi cửa, tiếng đóng cửa vừa vang lên, Ôn Đình giống như bị rút khô khí lực, ngồi liệt trên tấm thảm trải sàn trong phòng. 2 căn hộ ở Đông Lâm, khu vực tất đất tất vàng, Cận thiếu gia còn rất hào phóng. Ôn Đình tự giễu nở nụ cười, lương bổng 1 năm cũng thật cao. Kỳ thực cậu vẫn cho rằng Cận Hàn Bách ít nhiều gì cũng có chút tình cảm với cậu. Xem ra cậu đã lầm, có điều như vậy cũng đúng, như vậy mới là Cận Hàn Bách. Sau đó Ôn Đình ngồi yên trên thảm, dựa lưng vào giường, không hề động đậy mà đờ ra. Suy nghĩ của cậu như đang nhớ lại chuyện xưa. Rất nhiều người, rất nhiều hình ảnh đột ngột xuất hiện, cuối cùng dừng lại ở khoảng khắc cậu quỳ gối trước Cận Hàn Bách. Ngậm lấy phân thân của anh, Cận Hàn Bách nắm lấy tóc cậu, ép cậu ngẩng mặt lên. Ác liệt hỏi, cậu tên gì? Ôn Đình lúc đó bình tĩnh trả lời. Em tên là Ôn Đình. Ôn trong ấm áp, Đình trong sân nhà, còn cậu trong hiện thực xoa xoa đôi mắt chua xót, thấp giọng thì thào, em tên là Kiều Nhiên. Kiều trong tiểu kiều, Nhiên trong sau này, em yêu anh, Kiều Nhiên. Treo Ran, chữ Kiều của Xiao Treo, là một đại mỹ nhân Trung Hoa. Chữ Nhiên của Ran Hâu, cách chương.